huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 155, cuối cùng vào đỉnh. Huyết sắc đại điện, 1/3, oanh, Tiêu Phàm toàn thân quang mang vạn trượng, kim sắc quang hoa như thần diễm giống nhau, đang thiêu đốt hừng hực. Hắn giống như là nhất tôn thượng cổ chiến thần, không thể cản phá, không người nào có thể địch. Thình thịch, Tiêu Phàm huy động nắm đấm vàng, thân như một đạo thiểm điện, đạp không mà đi, cùng vị kia kim sắc thần hổ va chạm, phát sinh từng tiếng khủng bố nổ vang thanh âm, sinh sôi đánh thần hoa diệu thế, hư không sụp đổ, kim sắc thần hổ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Khủng bố ba động càng sâu, cùng Tiêu Phàm vướng víu đánh nhau, kim sắc thần chảo tựa như có thể xẹt qua chân trời vậy. Kéo theo Mạc Đại Thần uy, khủng bố phi thường, đây là cực kỳ kinh người một màn. Huyết ngọc trên bậc thang, hư không sụp đổ, năng lượng kinh khủng bão táp, tựa như mưa rông gió bão, chiếu nghiêng xuống, khiến cho người vẻ sợ hãi. Cái này tiểu gia hỏa, rốt cuộc là lai lịch gì? Phía dưới Hảo Đức đạo nhân, bị như vậy cuồng bạo chiến đấu trường mặt sở kinh, bát cửu bảy, xá. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, hắn phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp Tiêu Phàm. Người này chiến lực chân chính, tựa như không có cực hạn một dạng, luôn có thể bộc phát ra sức mạnh càng đáng sợ hơn. Làm cho người rung động, thình thịch, Tiêu Phàm cả người quang mang đại thịnh, tựa như ướt tôn chân chính thần linh một bả, tay như hoàng kim cối xay lớn, sinh sôi đem vị này thần hổ đánh bể, linh tính hoàn toàn biến mất, hóa thành một tích ám kim sắc huyết dịch, ở hư không bên trong, tích lưu lưu chuyển động, giọt này thánh huyết linh tính chưa tiêu. Cần người tới đem ma diệt linh tính, phương có thể được giọt này thánh huyết. Đây là thánh huyết thê khảo nghiệm một trong, chỉ có ở nơi này vậy ác liệt dưới tình huống, như trước có thể bộc phát ra đáng sợ chiến lực tới, phương mới có thể thu được thưởng cho. Đây mới là người thiết kế ước nguyện ban đầu. Tiêu Phàm há mồm đem giọt này ám kim sắc huyết dịch nuốt vào. Thôi động Thôn Thiên Ma Công, đem thôn phệ luyện hóa, tăng cường lấy tu vi của hắn. Không thể không nói, theo huyết ngọc nấc thang không ngừng tăng cao, đạt được thưởng cho cũng càng vì phong phú. Một giọt này dòng máu màu vàng sậm, ước chừng bù đắp được lúc trước hắn lấy được 5 phần tinh huyết tổng cộng. Hắn càng ngày càng chờ mong phía sau phần thưởng, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục sau đó. Tiêu Phàm chính là lần thứ hai xuất phát, dũng đăng thánh huyết chi thê, đệ 701 giai, tinh huyết hóa thành một tôn độc giác cổ tê, chém chi, đệ 801 giai, tinh huyết hóa thành một tôn ác hỏa thần điều, chém chi, đệ 901 giai, tinh huyết hóa thành một tôn tứ chảo thần giao, chém chi, Tiêu Phàm một đường thế như trẻ tre. Sinh sôi tới sát đệ 900 cửu thập bát giai, vẻn vẹn chỉ kém cấp bậc cuối cùng là có thể đến thánh huyết thê đỉnh, mà cùng lúc đó tu vi của hắn cũng vẻn vẹn chỉ cắm một chân bước vào cửa liền có thể tấn thăng làm thần thông cửu trọng thiên, chiến lực chợt tăng, uy thế càng sâu. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn pháp lực cũng bị cái này thánh huyết trên thang vô tận dưới áp lực biến đến vô cùng ngưng thật, tựa như thiết chấp một dạng sành sạch, lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước. Pháp lực chuyển hóa thành thần lực, trường sinh khả kỳ. Một ngày pháp lực chuyển hóa thành thần lực, trên cơ bản đến tiếp sau chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Tiêu Phàm liền có thể không trở ngại chút nào phá vỡ mà vào trường sinh cảnh. Lấy hắn chi không gì sánh được thâm hậu, viễn siêu bình thường thánh tử nội tình, một ngày thân vào trường sinh bí cảnh, xứng đáng lực chém bình thường thánh nhân cảnh cường giả, uy thế ngập trời, chỉ còn lại có cấp bậc cuối cùng. Nói vậy, Mạc Lăng theo như lời Chi Thiên Long chân huyết, cho là ở chỗ này dai bên trong. Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc, vô cùng chờ mong, hắn chỉ kém một chân bước vào cửa. Nếu thật thu được trong truyền thuyết Thiên Long chân huyết, đột phá tới thần thông cửu trọng thiên, tất nhiên là không nói chơi. Long là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần thú, ở viễn cổ thời đại là đương thời cấp cao nhất cường thế tộc quần, tiên hữu địch thủ. Hơn nữa Long Phượng hai tộc chính là thần thú nhất tộc hoàng tộc. Thiên hạ mỗi bên đại thần thú đều là lệ thuộc thần thú bộ tộc, kỳ tộc đàn oai, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tương truyền, phía sau tới thiên địa kịch biến, bao quát Long Phượng hai tộc ở bên trong các thần thú bọn họ, dồn dập biến mất ở thế gian, không có tung tích gì nữa. Lúc này mới có sau lại những cái này cường tộc quật khởi. Bất quá, cũng có nghe đồn, nói thần thú nhất tộc tiêu thất, chính là cùng mỗi bên đại tộc quần vây đuổi bắt, cùng với tộc Long Phượng nhị đế biến mất có quan hệ. Mà hay là Thiên Long, chính là Long tộc trong thánh nhân cảnh Long tộc biệt danh. Một giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo, quả thực không thể đo lường. Trợ Tiêu Phàm đột phá tới thần thông cửu trọng thiên, tất nhiên là không nói chơi. Đến đây đi, cho ta xem. Trong truyền thuyết Long chi nhất tộc vừa có như thế nào phong thái. Tiêu Phàm cả người khí huyết như đào, chiến ý ngang nhiên, vừa sải bước ra, cuối cùng đăng nhập cái này thánh huyết thê cấp bậc cuối cùng. Kết quả cũng là ngoài dự đoán mọi người. Thánh huyết thê tầng chót, cực kỳ an tĩnh, cũng không phải như phía trước vậy, vẻn vẹn chỉ là một bậc thang, mà là một tòa huyết sắc đại điện trôi nổi tại nửa không bên trong. Tiêu Phàm bước ra một bước, cũng không có cái gì động tác khác, cũng là tựa như chỉ xích thiên nhai. Một giây kế tiếp, chính là đi tới tòa kia huyết sắc trước đại điện. Oanh, không đợi Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, trước đại điện, trận văn hiện lên, thần hoa lóng lánh, ba động khủng bố, ầm ầm lan tràn ra, tản ra một cỗ kinh thiên sát khí, khiến người ta vẻ sợ hãi. Cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Vẻn vẹn chỉ là như thế sao? Tiêu Phàm nhíu mày, nhưng động tác trong tay cũng là chưa từng dừng lại. Khi tiến vào cái tòa này huyết sắc núi đồi lúc, Tiêu Phàm chính là lấy tổ tự bí thôi động không trọn vẹn đế trận, thuận lợi đi tới thánh huyết thê phía dưới. Lập tức hắn theo nếp bào chế, không trọn vẹn đế trận trận văn hiện lên, từng đạo thần bí đạo vân lóe ra rực rỡ thần huy, rực rỡ lóa mắt, phảng phất cái này nhất phương thiên địa chỉ còn lại cái này một loại quang mang một dạng, làm cho không người nào có thể đem bỏ qua. Quang mang đang ngưng tụ, khủng bố sát khí ở dựng dục, bốn phía chi linh khí bị quất ra điều không còn. Cuối cùng, ở Tiêu Phàm thao túng phía dưới, hình thành một kim trung cháo, đem Tiêu Phàm bao phủ trong đó. Hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực rũ xuống, thanh thế kinh người, đế trận thành hình, uy năng vô hạn. Nơi này cấm chế tuy mạnh, thậm chí so với chân núi cấm chế còn muốn cường thịnh không chỉ gấp mấy lần, lại căn bản là không làm gì được Tiêu Phàm. Đảm nhiệm bên ngoài sức công phạt lại thịnh, cũng vô pháp đột phá đế trận chi phòng ngự. Tiêu Phàm chĩa vào đế trận biến thành kim trung cháo, tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới cái tòa này huyết sắc trước đại điện. Cửa điện là một loại thần thiết đúc thành, tản ra lớn lao uy áp, bên ngoài trọng không gì sánh được, lấy Tiêu Phàm kinh khủng thần lực, hầu như đều khó thôi động, đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần gây ra. Cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng tăng phúc. Oanh, Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, toàn thân quang mang vạn trượng, tựa như nhất tôn vô địch chiến thần, cuối cùng đem điện không bảy môn đẩy ra. Một cỗ cực kỳ vắng lặng khí tức đập vào mặt, trong điện hôn ám, phi thường vắng vẻ, chỉ có Tiêu Phàm một người, tiếng bước chân của có vẻ hơi cô tịch. Thiên Long chân huyết, cho là thật ở chỗ này điện bên trong. PS, do gió cảm tạ một cái. Bạn đọc sao sao vé tháng, thúc giục thêm, cùng với khen thưởng, tuy là cũng không nhiều, nhưng là quyển sách này năm mới đợt thứ nhất khen thưởng cùng thúc giục thêm. Phi thường cảm tạ, mặt khác, còn có bạn đọc Đại Tần Bạch Khởi, quyển sách tân niên đệ nhất tấm vé tháng là do ngươi đưa ra. Phi thường cảm tạ, cùng với quyển sách tân niên cái thứ nhất đặt bạn đọc đơn khúc. Cũng là phi thường cảm tạ tích, còn có những cái này mỗi ngày đều kiên trì đặt các thư hữu. Cảm ơn các ngươi chống đỡ, tác giả nấm biết càng cố gắng đổi mới, cấu tứ tốt kịch tình, làm cho mọi người xem càng vui vẻ hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.